Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382, một kinh hỉ. Phù phù, mập thành cầu tiểu Alaska không thể đủ thành công bước qua trên mặt thảm đồ chơi. Đường trường ngã chó gặm thì, điều này làm cho nó 10 phần mộng bước, vùng vẫy một lần nữa leo sau khi thức dậy. Một bộ đầu óc choáng váng bộ dáng, thực ngốc, nữu nữu cười đến vui, vẫn kéo tới manh manh coi như minh quân. Manh manh, ngươi nói nó có phải hay không rất ngu à? Chúng ta cứ gọi nó ngây ngốc toán. Này tiểu đần chó, không cần nói cùng thông minh A Hoàng so với tiểu cáp đều còn không bằng A. Nhưng chế tạo hài hước bổn sự, lại là vượt xa A Hoàng cùng tiểu ha. Ngây ngốc, manh manh méo mó đầu, cảm giác cái tên này cũng không tệ, vì vậy liền gật gật đầu. Ngây ngốc, nữu nữu vỗ bàn tay nhỏ bé nói, vậy chúng ta về sau gọi nó ngây ngốc, cuối cùng cho tiểu đần chó lấy hai tên. Đại khái tưởng rằng nữu nữu tại kêu gọi chính mình, tiểu đần chó điên lấy lỗ đít mong bà dịa đụng tới đây, dùng sức vẫy đuôi mong. Đối với chính mình tên mới hiển nhiên chút nào không ý kiến. Đần, đần, chấm ngoặc kép, manh manh nhẹ nhàng mà phun ra hai chữ, để cho tiểu đần chó nghi ngờ quay đầu nhìn xem nàng. Đúng, nữu nữu mặt mày cong cong, cười nói, ngây ngốc, manh manh gật gật đầu, mở một lần nữa nói, ngây ngốc, chấm ngoặc kép, lúc này nàng thanh âm muốn vang dội không ít. Tiểu đần chó do dự một chút, còn là tiến đến bên người nàng, lấy lòng địa cầm đầu mình cọ nàng, manh manh trên gương mặt, lộ ra một cái nhẹ nhàng tiểu má lúm đồng tiền. Nữu nữu, chấm ngoặc kép, lúc này, La Khải đi tới nói, chúng ta không sai biệt lắm muốn đi, cùng manh manh muội muội gặp lại a a. Nữu nữu nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, nhanh như vậy liền đi a. Nàng cảm giác qua cùng manh manh muội muội đều không có chơi bao lâu thời gian, làm sao lại muốn đi? Đã 9 điểm nhiều, chấm ngoặc kép, La Khải nói, ngươi cần nghỉ ngơi, manh manh muội muội cũng nên trên giường ngủ, ngủ sớm dậy sớm thân thể hào. Nhưng mà manh manh không nỡ bỏ, nàng lôi kéo nữu nữu tay, vẻ mặt không muốn bỏ địa lắc đầu, không muốn làm cho nữu nữu đi. Trong lòng hắn, nữu nữu là tối hảo tỷ tỷ, là thân nhân tồn tại. Manh manh nghe lời, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như ôn nhu nói, hôm nào lại cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa được không nào? Manh manh thất lạc địa cúi đầu xuống, lưu luyến địa buông ra nữu nữu, nàng vẫn rất nghe lời. Nữu nữu một lần nữa kéo tay nàng, nói, manh manh muội muội, ta về sau lại đến nhìn ngây ngốc được không nào? Manh manh trong ánh mắt lần nữa hiện lên hào quang, nhẹ nhàng mà, một tiếng, cùng manh manh cáo từ, La Khải mang theo nữu nữu rời đi Lý Mộng Như ra. Xuống lầu, trực tiếp hướng xe chàng đi đến, hai building cách xa nhau cũng chỉ có hơn 10 mét mà thôi. Nữu nữu có phần kỳ quái, ba ba, chúng ta đi đâu a? Không ra xe sao? La Khải nói, ba ba ở chỗ này mua một phòng nhỏ, buổi tối chúng ta liền ở nơi này được không nào? A, nữu nữu nhất thời chấn động, vậy chúng ta cùng Mộng Như A Di cùng manh manh muội muội, không phải là láng giềng? La Khải cười nói, đúng vậy a, ngươi vui vẻ sao? Vui vẻ, chấm ngoặc kép, nữu nữu gật gật đầu, nhưng nàng cũng có lo lắng. Vậy chúng ta ở nơi này, A Hoàng, tiểu cáp cùng hoa hoa thế nào? La Khải kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta ở nơi này là thuận tiện ngươi về sau đến trường. Cũng sẽ không mỗi ngày ở nơi này, chủ nhật còn có thể trở về ở. Ngươi nghĩ tiểu cáp hoa hoa, vậy chúng ta có thể đem chúng nhận lấy A. Nữu nữu rốt cục tới yên tâm, nàng có thể không nỡ bỏ mấy cái bạn tốt tiểu đồng bọn. La Khải mang theo nàng đi đến xe chàng 2101 phòng. tuy còn không có tiến hành chính thức thủ tục sang tên, nhưng trên cơ bản nơi này chính là thuộc về hắn cùng nữ nữ nhà mới. Phòng ở đã mời người tới sạch sẽ quét dọn qua, tuy không bố trí thời gian rất lâu, nhưng bởi vì phòng tân hôn lắp đặt thiết bị về sau liền không người ở qua, cho nên cùng hoàn toàn mới trên cơ bản không có khác nhau. Người trước nhắm mắt lại, chấm ngoặc kép, sau khi vào nhà, La Khải cười đối với nữ nữ nói, bà muốn cấp ngươi một kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Nữ nữ lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong thần sắc. La Khải cười ha hả mà đem nàng ôm lấy, nói, không cho phép mở mắt a. Bà để cho ngươi trợn mắt tài năng trợn. Nữ nữ dùng sức gật gật đầu, đem ánh mắt bế quá chặt chẽ, sợ vừa mở mắt kinh hỉ sẽ không. La Khải ôm nàng đi đến lầu 2, mở ra nhi đồng phòng cửa phòng về sau lại đem nàng buông xuống. Đồng thời đưa tay ấn sáng trong phòng tất cả đèn. Hiện tại, ngươi có thể mở mắt ra. Nữ nữ theo lời mở mắt, xuất hiện ở trước mắt cảnh tượng, để cho nàng sửng sốt. Gian phòng này nhi đồng phòng vốn là trùng tu xong, thế nhưng không có cái gì đặc sắc. La Khải quyết định mua xuống phòng ở, liền tiêu phí 2 ngày thời gian, tự mình đối với bên trong tiến hành một lần nữa bố trí. Từ bức màn đến ra trải giường đệm chăn, từ đèn bàn đến gối đầu đệm dừa, từ thảm đến trang trí bài trí, trên cơ bản đều đổi lại khắp. Chỉnh thể sắc điệu chọn dùng nữ nữ thích nhất hồng nhạt hề. Phối hợp ánh đèn cấp nhân cảm giác giống như là cổ tích trong công chúa phòng. Khắp nơi tỏ khắp lấy ấm áp khả ái khí tức. Tại gian phòng góc hẻo lánh bên cạnh, vẫn bày biện một cái lớn đại mỹ dương dương con rối. Vì bố trí tốt gian phòng này, La Khải cũng là lo lắng hết lòng. Hoa, phần này ngoài ý muốn kinh hỉ, để cho nữ nữ kìm lòng không được địa phát ra tiếng thán phục. Nàng chạy vội tiến vào nhào ngã xuống giường, hưng phấn mà lật cái thân, vỗ tay kêu lên, ba, đây là cho phòng ta sao? Đều không thể tin được bộ dáng, quá ngoài ý muốn, quá kinh hỉ. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, La Khải tại mép giường ngồi xuống, vừa cười vừa nói, này đương nhiên là ngươi gian phòng. Thích không? Đã gặp nàng như thế vui vẻ vui sướng. La Khải thực cảm giác chính mình hết thảy trả giá. Đều là như vậy đáng. Mua bộ phòng này, hắn chẳng những cần muốn xuất ra trước mắt chính mình tất cả tích góp, còn muốn tiêu hao không ít tương lai thu vào. Nhưng chỉ cần nữ nữ thích, hoa nhiều tiền hơn nữa cũng không coi vào đâu. Thích, nữ nữ gật gật đầu. Nàng trở mình ngồi dậy, ôm lấy La Khải cái cổ, tại La Khải trên mặt trùng điệp hôn một cái. Cảm ơn ba, a nha ta tiểu bảo bối. La Khải nhất thời mặt mày hớn hở, một ngụm không đủ a. Bẹp, nữ nữ rất hào phóng địa tiếp tục liền thân 2 phần. Hỏi, như vậy đủ sao? La Khải cười nói, đủ, chấm ngoặc kép, đợi đến nàng hưng phấn lực đi qua. Thời gian cũng đã là buổi tối 10, La Khải thúc giục nàng nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó trên giường ngủ, nằm thẳng trong chăn nữ nữ không muốn ngủ, nàng trợn tròn mắt nhìn lên trời trần nhà, một bộ không an phận bộ dáng. La Khải không có biện pháp, đành phải cùng ở bên người dỗ dành nàng ngủ, cho nàng kể chuyện xưa, thẳng đến nàng ngủ thật say. Nhìn xem thật vất vả tiến nhập mộng đẹp nữ nữ, La Khải chính mình ngược lại là không hề có buồn ngủ. Cảm giác như là vừa vặn hoàn thành một kiện nhân sinh đại sự. Có cảm giác không hiểu tâm trạng tại thể nội kích động. Thật lâu vô pháp lắng lại. Canh 2, đưa lên, cảm tạ Lưu Tử Kiện, thư hữu 201.802.080 chương 429.054. Phỉ mỹ lệ, lời tiên đoán hạnh phúc, khí phương giả trí rõ ràng, tử chi lôi đều nhóm bằng hữu khen thưởng duy trì. Cảm ơn, bạn đang nghe radio.